Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839 nghe lén đến người khác tiểu bí mật. Mấy vạn người ở trên quảng trường chờ, chính là đến thi đấu thời gian điểm, bọn họ đều không có nhìn thấy những cái đó lão sư tiến vào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay phong vân bảng không làm? Khúc béo hỏi, hẳn là sẽ không, nếu muốn hủy bỏ, cũng sẽ không làm chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy mới, Tư Mã Ô Nhiên nói. Kia như thế nào các lão sư còn chưa tới, chờ một chút xem đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn. Không ngừng bọn họ, những người khác cũng là giống nhau nôn nóng cùng nghi hoặc. Toàn bộ quảng trường đều là đại gia thảo luận thanh âm ni mà ở này náo nhiệt quảng trường. Có mấy chỗ an tĩnh địa phương có vẻ thực đặc biệt. Những người đó là ai? Nàng nhìn phía trước nghiêng phía dưới đám kia người hỏi. Đó chính là phong vân bảng trước 10 những người đó, Khúc béo nói. Ngồi ở trung gian cái kia ăn mặc màu đen kính trang nam tử chính là Vương Tư Miểu. Hắn bên cạnh nữ tử chính là Hoa Mơ Mịt, mới nhất tin tức, hai ngày tựa hồ tính toán kết thành bạn lữ, ngươi liền này đều biết. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Khúc béo, ta chính là Tiểu Linh Thông, có cái gì là ta không biết, Khúc béo khoe khoang nói. Ở Hoa Mơ Mịt bên cạnh chính là xếp hạng đệ tử bằng giai nam. Nghe nói cũng là Hoa Mơ Mịt người theo đuổi. Lần này xuất quan, nghe nói Vương Tư Miểu cùng Hoa Mơ Mịt ở bên nhau. Chuẩn bị chiều Vương Tư Miểu khởi xướng khiêu chiến đâu. Những việc này ngươi là từ đâu nghe được? Tiểu Thất hỏi, ngày hôm qua không phải đi ra ngoài sao? Liền nghe được, kia bàng giai nam chính miệng nói, Khúc béo có chút thần bí nói. Ngươi như thế nào sẽ nghe được? Khúc béo nhìn người chung quanh, có chút cố kỵ. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn cái dạng này, cảm thấy có chút không thích hợp. Tùy tay bố trí một cái kết giới, vừa lúc đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Sao lại thế này? Nàng nhìn chằm chằm Khúc béo. Không được hắn nói dối. Kỳ thật chính là tối hôm qua, ta hai cái sư huynh kêu ta đến sau núi uống rượu. Trở về thời điểm, chúng ta đi ngang qua một cái đỉnh núi. Ta đột nhiên tưởng xì xì, liền chạy đến một cái đại thạch đầu mặt sau đi. Vì không cho người phát hiện ta làm không văn minh sự tình, ta liền thu hơi thở. Không nghĩ tới nghe được bàng giai nam ở cùng một người nói. Muốn giết Vương Tư Miểu, hắn ở cùng ai nói? Tư Mã U Lân hỏi. Không biết, đối phương giấu ở áo choàng, thanh âm cũng thực khàn khàn, căn bản nhận không ra là ai, ngươi bị phát hiện. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta lúc ấy quá kinh ngạc, cho nên không cẩn thận phát ra một chút thanh âm ni, Khúc béo nói. Sau lại ta chạy nhanh chạy ra tới, nhưng là ta ở nơi đó ngốc quá, có linh thú nói là có thể nghe ra ta hương vị tới, chuyện này ngươi như thế nào không nói sớm? Ngụy Tử Kỳ trừng mắt hắn, ta tối hôm qua trở về thời điểm không có đương một chuyện, dù sao bọn họ tỉ thí thời điểm đều sẽ đối thượng sao? Khúc béo nói, vì nữ tử quyết đấu sự tình lại không mới mẻ. Chính là vừa rồi ta mới cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Tiểu Thất hỏi. Nếu chỉ là bởi vì Hoa Mơ Mịt, hắn liền muốn giết Vương Tư Miểu nói, chuyện này không cần phải cùng một cái kẻ thần bí thương nghị, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng vậy, chính là cái này, Khúc béo nói. Ta liền tưởng hắn có phải hay không ở mưu đồ sự tình gì a? Cho nên mới sẽ như vậy thần thần bí bí. 89/10 là, Tư Mã Ô Nhiên trầm giọng nói. Nếu thật là như thế, kia bọn họ phát hiện ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Bèo không được gật đầu. Không sai, không sai, ta cũng cảm thấy, ta hiện tại hảo nguy hiểm ở ni, ngươi xứng đáng. Ai làm ngươi không có việc gì chạy đến bên ngoài đi xì xì. Tiểu Thất không cảm thấy Khúc Béo sẽ có nguy hiểm. Dù sao nhân vật như vậy còn nhập không được nàng mắt. Nhìn đến Khúc Béo cái dạng này, nàng liền muốn cười hắn. Người có tam cấp sao? Khúc Béo nói. Hiện tại cũng không chứng cứ nói hắn chính là muốn làm cái gì. Cũng chưa nói hắn sẽ muốn giết mập mạp diệt khẩu, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ngươi hiện tại cũng không cần quá lo lắng. Nói nữa, liền tính hắn thật sự tưởng đối với ngươi thế nào, kia cũng muốn hắn có cái kia bản lĩnh. Ngươi phích lịch đạn không phải rất nhiều sao? Có người tới giết ngươi, ngươi thỉnh bọn họ ăn phích lịch đạn là được. Phích lịch đạn là Khúc Béo cấp tiểu thiết cầu khởi. Tên, chính là dựa theo bọn họ xã đoan tới. Phích lịch đạn hiện tại ở bên ngoài chính là đầu cơ kiếm lợi linh khí. Mỗi người đều muốn mua sắm một ít, đặc biệt là một ít thế lực lớn. Thông qua học viện mua sắm một ít trở về, muốn cho chính mình luyện khí sư đi bắt trước. Lại phát hiện căn bản làm không ra tốt như vậy phích lịch đạn. Khúc Béo lúc ấy biết đến thời điểm còn khoe khoang cười. Khoe khoang nói, ta phích lịch đạn nếu là như vậy hảo mô phỏng, ta còn có thể yên tâm cho các ngươi mua đi. Ngươi thiếu khoe khoang, nhân gia chẳng qua uy lực so ngươi tiểu rất nhiều, mà thôi. Ngụy Tử Kỳ đả kích nàng hắn, muốn chính là uy lực a. Nếu không có lúc trước U Nguyệt ở Văn Hải tiểu giới cho ngươi bắt được cái kia thổ quặng, ngươi có thể luyện chế ra uy lực như vậy đại phích lịch đạn, kia cũng là bí mật của ta vũ khí. Nếu là vũ khí bí mật, tự nhiên chính là của ta. Khúc Béo vừa nghe Tư Mã U Nguyệt lời này, cười, đúng vậy, nếu là ai dám tới giết ta, ta liền thỉnh bọn họ ăn phích lịch đạn. Đúng lúc này, Bàng Giai Nam hình như có sở cảm, quay đầu lại, chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Hắn trước nhìn nhìn Khúc Béo, sau đó nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, chiều nàng khẽ cười cười, lại xoay trở về. Các ngươi thấy thế nào? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Ta tưởng hắn đã xác định là mập mạp, Tư Mã U Lân nói. Hắn tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là hắn xem mập mạp ánh mắt vẫn là bất đồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn hẳn là đã xác định, hắn nếu là nghĩ đến nói liền tới đi. Ta thỉnh hắn ăn phích lịch đạn. Khúc Béo nói, ngươi ngốc, hắn nếu là âm ngươi đâu? Tiểu Thất chiều hắn mắt trợn trắng. Hơn nữa, hắn còn không phải chủ yếu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lo lắng chính là tối hôm qua cùng hắn cùng nhau người, không sai. Bàng Giai Nam liền tính thực lực không tồi, nhưng là hắn dù sao cũng là bên ngoài thượng. Nếu phải cho ngươi động thủ, chúng ta cũng có thể có điều phòng bị. Chính là cái kia ăn mặc áo choàng người, không biết thân phận thực lực bối cảnh, muốn âm chúng ta không có phòng bị, kia cũng không có biện pháp. Chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Khúc Béo nói, lão sư như thế nào còn chưa tới? Tiểu Thất hỏi, nếu là không tới nói, chúng ta liền trở về đi. Tới, Tư Mã U Nguyệt vừa dứt lời, một cái lão sư liền từ bên ngoài đi đến. Lúc này, thời gian vừa vặn là thi đấu bắt đầu thời gian, liền một cái lão sư. Trọng tài đâu? Có người hỏi. Học viện lãnh đạo cũng không có tới, chẳng lẽ thật sự muốn hủy bỏ? Gần nhất lại không có gì sự tình, như thế nào sẽ hủy bỏ? Có lẽ là thi đấu phương thức thay đổi. Từ từ xem lão sư nói như thế nào đi. Vị kia lão sư đi đến trên đài tới, nói, an tĩnh, lão sư thanh âm to lớn vang dội, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ở đây mấy vạn danh học sinh đều an tĩnh xuống dưới. Hết chương.